An Tại Đào rất thích uống bia đen hiệu này, đáng tiếc là huyện Quy Ninh không có bán. Dừng xe lại, trên tay cầm mấy lon bia và Coca-Cola, cô rất hứng thú bước lên lầu. Vừa lúc giáp mặt với Lãnh Mai đang đi xuống lầu với vẻ mặt hầm hầm. Bí thư Lãnh, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, Lưu Ngạn chào cô ta. Nhưng Lãnh Mai liếc nhìn Lưu Ngạn, chỉ vội vàng gật nhẹ đầu một cái, rồi bước xuống lầu mà đi. Lưu Ngạn thoáng nhìn vẻ mặt khác thường của Lãnh Mai, hơn nữa cô ta còn từ phòng An Tại Đào đi ra, lòng hơi ngờ vực, mày liễu hơi nhướng lên. Cô vốn định bước tới dùng chìa khóa mở cửa phòng An Tại Đào hỏi hắn một chút, nhưng do dự một chút, lại quay về phòng mình trước. Trở về phòng thay quần áo xong, cô lấy điện thoại gọi cho An Tại Đào. Tiểu Ngạn à, Đào, anh đang ở đâu? Tôi còn có thể đi đâu? Tôi đang nằm ở nhà. Cô hỏi cũng lạ, hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi rồi lại nghỉ ngơi, nghỉ đến phát bệnh, càng ngày càng lười nhúc nhích. Ha ha, cứ nghỉ hoài thế này, xem ra tôi không muốn đi làm nữa. Ồ, trong nhà không có người nào đi ra sao? Tuy rằng cảm thấy Lưu Ngạn hỏi hơi lạ, nhưng An Tại Đào cũng không để ý, cười lớn. Các đồng chí trong khu kinh tế mới đến thăm tôi, mới vừa đi không lâu. Không có ai nữa sao? Lưu Ngạn cười nhạt. Đào, tôi thấy Lãnh Mai từ phòng anh đi ra còn nổi giận đùng đùng, có phải anh khi dễ người ta không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng trêu chọc người phụ nữ này, cô ta chính là một tổ ong vò vẽ thọc không được. An Tại Đào ngẩn ra, mỉm cười. Cô khéo thêu dệt thật, thì ra là cô đã trở về rồi. Còn định tính toán thiệt hơn với tôi. Ghen à, thảo nào tôi thấy cô hỏi thật kỳ lạ. Đừng nói nhảm nữa, mau tới đây xoa bóp cho tôi đi, giống như ngày hôm qua ấy. Tới địa ngục đi. Tôi không qua đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ngạn thoáng chốc đỏ bừng lên, khẽ gắt. Đứng ở nơi đó, cô nhớ tới hôm qua An Tại Đào nói đau bả vai, bảo cô xoa bóp cho hắn. Chỉ là xoa bóp thôi. Nhưng anh chàng đáng ghét này không ngờ lại hướng dẫn cho tay cô xoa bóp về phía cái chỗ kia của hơ. À. Nơ. Mơ. À. Quy. Quy. U. Đỏ trên khuôn mặt cô càng thêm nồng đậm. Làn da tươi thắm như trái cây chín mọng, dường như chỉ cần ấm vào là nước chảy ra. Lưu Ngạn chỉ nói ngoài miệng như thế, lại mềm lòng ngay. Bất giác đi tới bên cạnh An Tại Đào, ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng xoa nắn bả vai hắn. An Tại Đào thoải mái lim dim mắt, duỗi thẳng người ra, thở một hơi thật dài. Toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Đào à, Lãnh Mai tới tìm anh có phải muốn hợp tác với anh? Lưu Ngạn vừa xoa vừa hỏi. Mặc dù cô đang làm việc tại thành phố nhưng khá chú ý tới mọi động tĩnh của quan trường Quy Ninh. Nói chung là vì An Tại Đào đang ở Quy Ninh, nếu hắn không công tác ở đó, cô không hơi đâu để ý mấy chuyện rối rắm này. Huống chi hai ngày nay, lời đồn Trương Bằng Viễn muốn làm khó dễ Tôn Tốc đã lan truyền khắp các cơ quan cao thấp trong thành phố, đã trở thành một bí mật được công khai. Theo Lưu Ngạn thấy, đây chính là thái độ mà Trương Bằng Viễn cố ý biểu hiện ra, rõ ràng là muốn để Tôn Cốc thấy. Ở tất cả các cơ quan của thành phố Phòng Sơn, Tôn Cốc đã là một vật hy sinh được định sẵn. Mà người tiếp nhận vị trí của Tôn Cốc, gần như tất cả mọi người đều thầm đoán là Lãnh Mai. Suy cho cùng, thứ nhất là Lãnh Mai và Trương Bằng Viễn có quan hệ thân mật. Đây là sự thật bán công khai. Thứ hai, nghe nói Lãnh Mai ở tỉnh còn có bối cảnh. Thứ ba, Trương Bằng Viễn lựa chọn vào lúc này đưa Lãnh Mai vào vị trí phó bí thư huyện ủy Quy Ninh. Ý nghĩa đã rất rõ ràng. Dù sao Lưu Ngạn đã ở Quy Ninh hơn nửa năm, đối với tình hình tổng thể quan trường Quy Ninh có chút hiểu biết. Biết Tôn Tốc cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Nếu thành ủy cưỡng ép Tôn Tốc, tất nhiên có thể khiến quan trường Quy Ninh rung chuyển. Hơn nữa còn có Hà Canh ép Tôn Cốc xuống, đưa Lãnh Mai lên, chắc chắn Tôn Cốc sẽ tìm cách phản công, cho dù rất có thể chỉ phản công sau khi đã mất chức. Mà Hà Canh chờ đợi vị trí đó đã lâu, lại thấy người khác chiếm mất, tự nhiên cũng không giữ được bình tĩnh. Như vậy hai nhân tố rất quan trọng này rõ ràng trực tiếp làm cho tình hình chính trị Quy Ninh ở vào tình trạng rút dây động rừng. Khả năng mất ổn định chiếm đến hơn 9 phần. Ngẫm lại, một huyện mà bí thư và chủ tịch huyện đều bất ổn như thế thì làm sao ổn định được tình hình chung. Ngay cả cho dù Tôn Cốc mất chức, nhưng y đã công tác nhiều năm như vậy ở Quy Ninh. Chỉ cần y dở sơ sơ vài thủ đoạn cũng sẽ khiến Lãnh Mai chịu không nổi. Huống chi còn có Hạ Canh. Chắc chắn Hạ Canh sẽ phối hợp với Tôn Cốc, khuấy động thật mạnh mẽ sóng gió ở Quy Ninh. Cho nên, vào lúc này, Lãnh Mai phải tìm kiếm một đồng minh chính trị mạnh mẽ để hợp tác, trợ giúp cô ổn định tình hình. Mà An Tại Đào chính là người thích hợp nhất đối với Lãnh Mai. Điểm này không chỉ có Lưu Ngạn nhận ra, chỉ e là các lãnh đạo khác ở huyện cũng thấy rõ ràng. An Tại Đào nghe Lưu Ngạn nói vậy, mới vừa gật đầu định nói gì, đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt chợt xa sầm, không nhịn được oán hận buông ra một câu chửi tục. Chó thật, lão tử đúng là xui xẻo mà. Mặc dù tôi tỏ rõ thái độ cự tuyệt Lãnh Mai, không chịu lao vào cài vũng nước đục này. Đáng tiếc, người khác đâu có nghĩ như vậy. Sợ rằng vào lúc này, rất nhiều người trong huyện cũng đã coi tôi là đồng minh của Lãnh Mai. Thời buổi này thật là... Lưu Ngạn nhíu mày, tay đưa xuống dưới hung hăng bóp một cái. Lại còn văng tục. Đào này, thật ra tôi cảm thấy anh cũng có thể giúp cô ta. Dù sao, chuyện cô ta lên chức đã là kết cục được định trước. Chuyện này đối với anh không có gì là tốt. Nhưng nếu Quy Ninh rối loạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khu kinh tế mới của các anh. Đến lúc đó anh Lưu Ngạn chợt hạ giọng. Anh đã cãi nhau với cô ta. Hai người trở mặt rồi à? Chưa nói tới cái gì trở mặt, chỉ có điều tôi trả lời rõ ràng với cô ta là sẽ không xen vào việc của người khác thôi. Khóe miệng An Tại Đào hơi giật giật. Sở dĩ tôi làm vậy có ba lý do. Thứ nhất, tham gia vào chuyện này đối với tôi thực chất là không có bất cứ lợi lộc gì, không đáng để tôi dính vào vũng nước đục. Thứ hai, Lãnh Mai đã chắc chắn được lên chức ư? Không hiểu sao tôi cảm thấy Tôn Cốc sẽ không dễ dàng chấp nhận rơi đài như vậy. Thứ ba, nếu Lãnh Mai lên làm bí thư huyện ủy, tôi chỉ còn có nước rời khỏi Quy Ninh. Tôi không thể thành thành thật thật ngồi đây chờ đến lúc cô ta được điều đi. Không biết đến bao giờ. Tôi ở Quy Ninh công tác lâu như vậy, đâu có thể để người khác hưởng dễ dàng như vậy. Ha ha, Đào, dã tâm của anh cũng khá lớn. Không ngờ cũng nhắm vào chiếc ghế bí thư huyện ủy này. Lưu Ngạn bĩu môi. Anh thật là một người mê làm quan. Bây giờ tôi mới phát hiện, càng ngày anh càng mê làm quan, không còn nghĩ đến điều gì khác. Ha ha, một binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là một binh sĩ tốt. Tương tự như vậy, một cán bộ không muốn được lên chức cũng không phải là cán bộ tốt. Nếu như mất đi động lực thăng quan tiến chức, chúng ta còn có nhiệt tình trong công tác không? Đừng nói với tôi, đó là vì nhân dân phục vụ. Lấy thăng quan làm mục tiêu, lấy việc làm thực tế là trách nhiệm. Hai điều cơ bản này chính là nguyên tắc tôi đã định ra khi vừa bắt đầu bước vào quan trường. An Tại Đào cười lớn. Cô thử nghĩ xem lý lẽ này có đúng hay không. Chỉ cần tôi có thể làm được chút chuyện thật sự, làm quan phải tạo phúc một phương, như thế mới không thèm với chức vị của mình. Cán bộ không muốn thăng chức là cán bộ không tốt. Lưu Ngạn cười khanh khách mắng. Anh ngụy biện bậy bạ cái gì thế? Thôi đi, không nói chuyện tào lao với anh nữa. Cho dù anh nói có lý, nhưng dù sao anh cũng còn thiếu sự từng trải. Chức vụ bí thư huyện ủy này sẽ không đến lượt anh làm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. O. Này. Quan trọng hơn là tôi lo Trương Bằng Viễn sẽ đích thân nhờ anh ra mặt giúp đỡ Lãnh Mai. Nếu đã như vậy, không bằng anh chủ động cho cô ta một ân tình, tương lai hai người cũng trở thành cộng sự tốt thôi. Chương 264. Kết cục của Tôn Cốc 2 quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 264. Kết cục của Tôn Cốc 2 Lưu Ngạn cân nhắc lợi hại, cảm thấy đứng về phía Lãnh Mai là lựa chọn tốt nhất của An Tại Đào, cho nên liền dịu dàng khuyên hắn. Đương nhiên cô cũng biết An Tại Đào là một người rất có chủ kiến, một khi hắn đã quyết định, ai nói cũng không được. An Tại Đào cười ha hà: Tiểu Ngạn, bây giờ tôi đang phải chờ đợi điện thoại chỉ thị của Trương Bằng Viễn đây. Ha ha, cho Lãnh Mai một ăn tình có sống cho bí thư Trương một ăn tình không? Nếu muốn tôi tham gia vào, thì ăn tình này tôi cũng chỉ có thể tặng cho Trương Bằng Viễn chứ không phải Lãnh Mai. Lưu Ngạn hơi sửng sốt, nhưng là người cực kỳ thông minh, cô liền hiểu ngay, cười hì hì: Anh thật là cáo già, đồ cáo già. An Tại Đào khẽ đào con mắt, ngồi dậy kéo một cách đã ôm Lưu Ngạn vào lòng, cười ha hả xoay người đè lên: Tôi là cáo già, còn cô chính là hồ ly tinh. Tô Đá Kỳ. Mùa hè nóng bức, quần áo trên người Lưu Ngạn vốn rất mỏng manh, về nhà thay bộ đồ công sở ra, trần truồng mặc áo ngủ vào. Bên trong hoàn toàn trống trải. Không đợi cô phục hồi tinh thần lại, bàn tay to lớn của An Tại Đào đã luồn vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình, dễ dàng bắt được bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng ve vuốt. Đừng! Lưu Ngạn ửng hồng hai má, vừa kịp u vinh quy quy mơ một tiếng, đã bị nụ hôn nóng bỏng của An Tại Đào chặn ngay miệng. Với những nụ hôn nóng bỏng của An Tại Đào và đôi tay lượn lờ ve vuốt khắp nơi, thân thể Lưu Ngạn run rẩy, mặt đỏ bừng, ánh mắt dịu dàng trở nên mơ màng mê đắm. Cái phòng tuyến mỏng manh vốn không chịu nổi một đòn tấn công lặng lẽ tan rã, từ từ cuốn cô vào vòng xoáy đam mê. Mặt trời chói chang rốt cuộc đã chìm xuống. Trúc Tử và hai nữ sinh đứng ở sân vận động, cười đùa chơi bóng chuyền. Mà nơi chân trời phía tây, chút sáng đỏ le lói còn sót lại cũng đang dần tan đi. Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Trúc Tử rốt cuộc trầm tĩnh lại sau một thời gian học tập căng thẳng. Cô là trưởng lớp. Xế chiều hôm nay các nữ cán sự trong lớp họp lại đưa ra quyết định tổ chức cho các bạn cùng lớp đi chơi một chuyến, coi như là lời chào tạm biệt thời học sinh phổ thông cơ sở đầy ngây ngô và lãng mạn. Dĩ nhiên địa điểm cũng sẽ không quá xa, chỉ là một thắng cảnh du lịch trong tỉnh. Dù sao các cô là học sinh, điều kiện kinh tế không cho phép. Trúc Tử đề nghị đi Tân Hải, mặc dù Tân Hải không phải lơ à tị hơn à phố ven biển lớn nhất Đông Sơn, nhưng là bờ biển sạch sẽ nhất Đông Sơn, và là thành phố tươi đẹp nhất, có tuyến đường sinh thái ven biển dài nhất. Hơn nữa, nếu như đi Tân Hải, cô còn có thể thăm anh trai lộ binh của mình một chút, sắp xếp cho các bạn ở tại khách sạn Hải Thiên ven biển. Cô là người quen, dù không thể miễn phí, ít nhất cũng được giảm giá chứ. Nghe nói Trúc Tử có thể liên hệ với khách sạn, thậm chí còn có thể miễn phí. Hơn nữa mọi người cảm thấy Trúc Tử là người ở Tân Hải, quen thuộc đường đi nước bước. Bàn bạc một hồi liền quyết định đi Tân Hải chơi 2 ngày. Buổi sáng lên đường, buổi trưa tới Tân Hải, sau đó xế chiều đi bãi tắm lớn nhất Tân Hải tắm biển, buổi tối đi dạo dọc theo con đường ven biển, sau đó đi ngủ trong khách sạn trong tiếng sóng biển du êm, lãng mạn biết bao. Các thiếu niên, thiếu nữ đang ở vào thời kỳ trưởng thành luôn rất ảo tưởng. Ngay tức khắc trong đầu hiện ra một cảnh tượng lãng mạn, kích thích mạnh mẽ lòng hăng hái của họ. Cho nên liền quyết định lập tức chia nhau báo cho bạn học, chuẩn bị sáng sớm ngày mốt xuất phát. Dĩ nhiên, để bảo đảm an toàn, các cô còn mời chủ nhiệm lớp Lý Hiểu Tuyên cùng đi. Bàn bao xong, các nam sinh đều rời đi, chỉ còn Trúc Tử và hai nữ sinh đi đến sân vận động chơi bóng chuyền. Lớp phó học tập Lương Na cười hì hì cầm quả bóng chuyền trong tay, thở hổn hển: Thôi, không chơi nữa, cả người đầy mồ hôi nhớp nháp, không được rồi, tớ phải về nhà tắm đây. Lương Na ném quả bóng cho Trúc Tử, vừa cười vừa cầm túi sách lên chạy đi. Lớp phó Cố Hiểu Kiệt cũng lắc đầu: Ngọc Trúc, chúng ta cũng nghỉ chơi thôi, mình về nhà đi. Đúng rồi, Ngọc Trúc, khi trở về cậu nhất định phải nói với anh trai cậu một tiếng, tìm gặp bạn của anh ấy, tốt nhất là có thể giảm giá cho chúng ta 5%. Hì hì, tụi mình là học sinh nghèo mà. Trúc Tử để quả bóng truyền vào trong ngực, cười khúc khích. Hiểu Kiệt, 5% thì tớ không dám chắc, nhưng giảm giá nhất định là có. Chúng ta đi nhiều người như vậy, khách sạn chưa chắc có đủ chỗ ở, bây giờ đang là cao điểm của mùa du lịch mà. Được rồi, các cậu cũng đừng lo lắng, để tớ trở về nói với anh tớ, xin anh ấy hỗ trợ. Tóm lại, đến Tân Hải có chỗ ở là được, dù sao chúng ta chỉ ở một đêm. Cố Hiểu Kiệt gật đầu cười. Cô không hề hoài nghi lời của Trúc Tử. Anh trai Trúc Tử đường đường là phó bí thư huyện ủy, là lãnh đạo có tiếng trong huyện. Làm chút chuyện như vậy là rất dễ dàng. Hai nữ sinh sóng vai nhau đi ra khỏi trường. Hai người cũng mặc đồng phục học sinh sơ mi ngắn tay và váy, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân tươi đẹp. Nhất là Trúc Tử, hai năm qua đã trổ mã ra nhiều, xinh đẹp thanh tú, vóc người cũng dần dần cao lớn. Đang ở vào thời kỳ dậy thì thật sự, bầu ngực nhỏ tuy rằng chưa được đầy đặn như cô gái trưởng thành, còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng đã là ngọn núi nhỏ. Cô mới vừa chơi bóng chuyền, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng tinh dán sát vào người, càng làm bầu ngực mềm mại nổi bật hẳn lên. Hai nam sinh cưới hai chiếc xe đua có thể đổi tốc độ đang thịnh hành, lướt qua bên cạnh hai cô. Nhưng ngay lập tức, hai nam sinh kia liền dừng xe, quay về phía Trúc Tử và Cố Hiểu Kiệt khinh bạc huyết sáo. Ánh mắt tham lam nhìn hao háo vào trước ngực hai cô. Trúc Tử đỏ mặt, vừa muốn bước tới mắng hai tên kia mấy câu, lại bị Cố Hiểu Kiệt kéo tay lại. Cố Hiểu Kiệt hạ giọng nói, Ngọc Trúc, hai tên này là học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp trung học. Tên cao hơn là Tôn Cương, con của bí thư huyện ủy Tôn Tốc. Thằng nhóc này nổi danh chơi bời gái vu, thường xuyên đùa giỡn nữ sinh lớp dưới. Chúng ta đừng để ý đến hắn, đi nhanh lên đi. Trúc Tử ồ một tiếng, hai người vội vàng rảo bước. Nhưng Tôn Cương ngồi ở trên xe cười ha hả. À, em gái theo anh đi hát nhé, anh mời hai em uống rượu. Trúc Tử xấu hổ trừng mắt nhìn Tôn Cương, lẩm bẩm mắng, đồ lưu manh, đây là trường học. Tôn Cương đột nhiên biến sắc, nhảy xuống xe, tức khắc đuổi theo, cao giọng quát to, đứng lại đó cho tao, mày mắng ai đó. Trên bãi tập vắng hoe không một người, bởi vì đang trong thời gian nghỉ hè, sân trường rất yên tĩnh. Giọng nói hung dữ của Tôn Cương nổi lên nghe chát chúa. Tính cách Trúc Tử cũng khá kiên cường. Cô thấy Tôn Cương đuổi theo, xoay người lại nhìn quanh không thấy bóng người, nhưng cũng không sợ. Cô nhìn chằm chằm Tôn Cương, lớn tiếng nói, nơi này là trường học, ngươi lại muốn đùa giỡn nữ sinh, ta liền đi báo cáo thầy cô. Lão tử tốt nghiệp rồi, thầy cô cái con cơ. Tôn Cương vốn tính tình ngang ngược, hơn nữa là con của bí thư huyện ủy, ở trong trường này đấu đá lung tung hầu như không ai dám đụng vào. Hắn ta nhe răng cười một cách dữ tợn, bước nhanh tới, đưa tay sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Tử. Con bé xấu xí kia, dám mắng ta là đồ lưu manh, vậy thì để ta đây lưu manh cho mày xem. Cố Hiểu Kiệt sợ hãi co rúm người lại, vành mắt đỏ lên, suýt khóc thành tiếng. Tôn Cương trợn mắt nhìn cô, không được khóc, khóc cái dám, câm miệng, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Trúc Tử né ra sau một chút, từng bước một lui về phía sau. Tôn Cương thấy bầu ngực nhỏ mà đã có vẻ đầy đặn của Trúc Tử run rẩy đung đưa, thầm nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ta nhe răng cười độc ác, từ từ ép tới. Con bé xấu xí, mày có gan thì đừng né nha. Nam sinh đi cùng Tôn Cương liếc nhìn chung quanh, thấy có một công nhân đi tới, liền nhíu mày, thầm nghĩ thằng này đùa giỡn nữ sinh cũng không nhìn trước ngó sau. Đây là trường học nha. Tôn Cương đuổi tới, Trúc Tử đã thối lui đến gần góc tường, không thể lui thêm được nữa. Mặt Trúc Tử đỏ lên, cúi xuống nhặt một cục gạch trên mặt đất, kêu lên, anh mà tới nữa, tôi. Tôn Cương chẳng thèm ngó tới, bĩu môi, vừa sấn tới trước vừa vỗ vỗ ngực, có gan thì đập vào đây này, tới đây đập đi. Anh chờ nè. Trúc Tử cắn chặt môi, anh đừng tới đây, đừng tới đây. Tôn Cương cười hăng hắc, nhất thời bị ma dược ám ảnh, vung tay chộp vào bầu ngực Trúc Tử. Trúc Tử hét lên một tiếng lanh lảnh, cục gạch trong tay lập tức ném tới. Tôn Cương không ngờ Trúc Tử có can đảm ném mình, theo phản xạ nghiêng người tránh né. Nhưng cho dù hắn ta tránh né kịp thời, tránh khỏi trúng đầu, cục gạch kia lại hung hăng đập đánh bút vào bả vai. Á! Tôn Cương hét thảm một tiếng, ôm vai nhảy dựng lên. Chương 265. Kết cục của Tôn Cốc. 3, 4, quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 265. Kết cục của Tôn Cốc. 3, 4. Trong phòng ngủ, An Tại Đào và Lưu Ngạn đang chuẩn bị cuộc mây mưa với nhau thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại phòng khách vang lên. Lưu Ngạn đang muốn đứng dậy để nghe điện thoại thì lại bị An Tại Đào nhẹ nhàng kéo tay trở về. Trong phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng Hạ Liên Trường Trung học Quy Ninh, Ninh Lập Cơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Vơ, U, Vinh, Quy, Quy, A, mới được điều nhiệm đến làm trưởng phòng giáo dục huyện. Vị trí hiệu trưởng của trường trung học Quy Ninh vẫn còn bỏ trống, cho nên chỉ có Phó Hiệu trưởng Hạ Liên giải quyết công việc hàng ngày. Trong trường học đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Hạ Liên nhìn hai nam sinh đã thi đậu vào trường đại học, rồi lại nhìn hai nữ sinh thần sắc nhợt nhạt, mặt nhăn mày nhó thì âm thầm kêu khổ. Tôn Cương vừa mới băng bó bả vai, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trúc Tử, trong lòng thầm nghĩ khi nào trở về sẽ nhất định trả thù. Tuy nhiên, khi nghe được Trúc Tử là em của An Tại Đào, nhưng là con trai của Tôn Cốc, Tôn Cương căn bản không thèm để mắt đến Trúc Tử. Trong suy nghĩ của y, cha của y chính là hoàng đế ở huyện Quy Ninh, một phó bí thư huyện ủy thì chẳng là cái gì cả. Con bé xấu xí kia, khi nào ra khỏi cửa, bố mày sẽ cho mày biết tay. Hạ Liên nở nụ cười khổ. Tôn Cương là con trai của bí thư huyện ủy, là một học sinh quậy phá. Trong trường học các thầy cô giáo đều biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chỉ cần y đừng gây ra chuyện lớn gì thì cũng mặc kệ y. Cũng may y đã tốt nghiệp cấp 3 và rời khỏi trường. Nhưng hôm nay lại không nghĩ đến y lại đến đây gây chuyện. Còn một trong hai nữ sinh đó lại là em gái của Phó Bí Thư An. Nếu cả hai đều không thể trêu vào thì quả bóng này biết đẩy cho ai đây? Hạ Liên đầu tiên là gọi điện thoại cho Triệu Thị, mẹ của Tôn Cương. Triệu Thị nghe nói con trai mình ở trường bị đánh thì liền lập tức nóng nảy, ở trong điện thoại quát âm cả lên. Sau đó cúp điện thoại nhanh chóng chạy đến trường. Khi Hạ Liên gọi điện thoại đến nhà An Tại Đào thì trong nhà không có ai nghe. Hỏi Trúc Tử số điện thoại di động của An Tại Đào thì vẫn không thấy bắt máy. Hạ Liên bất đắc dĩ, đành phải thôi, chuẩn bị lát nữa sẽ gọi lại. Triệu Thị cấp tốc xông vào văn phòng của Hạ Liên. Thấy con trai của mình bả vai đang bị băng bó, trên chiếc áo thun vẫn còn vương vết máu, thì không khỏi đau lòng. Lao thẳng đến, lật chiếc áo thun lên. Toàn bộ bả vai của Tôn Cương đều sưng đỏ, bầm tím, còn cả một vệt máu. Đây là đứa con trai mà Triệu Thị nuông chiều từ bé, lại phải chịu cảnh bị thương như thế này thì không khỏi đau lòng. Cúi người thổi thổi lên miệng vết thương của Tôn Cương. Sau đó bỗng nhiên phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Trúc Tử và Cố Hiểu Kiệt quát lớn. Là đứa nào làm bị thương con tao? Nói ngay! Cố Hiểu Kiệt sợ hãi, liếc mắt nhìn Triệu thì không dám nói lời nào. Còn Hạ Liên thì xấu hổ muốn cất lời lại thấy Trúc Tử chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng đáp lại. Là cháu, nhưng là cậu ấy ức hiếp cháu trước. Cậu ấy muốn sàm sỡ cháu, cháu không tránh được nên mới phản kháng lại. Triệu thì sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên hung hăng giơ bàn tay tát thẳng vào mặt Trúc Tử. Bốp, một âm thanh giòn vang vang lên, Trúc Tử lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất. Cô ôm lấy má bên trái, ánh mắt phẫn nộ nhìn Triệu thì nhưng không khóc, cắn răng lớn tiếng nói tiếp. Bà dựa vào cái gì mà đánh người? Con của bà là thứ đồ lưu manh. Triệu thì thấy cô gái chỉ là một nữ sinh mà lại dám chống đối lại mình thì lập tức lửa giận trong lòng bốc lên. Bà ta xông lại tính đánh Trúc Tử thì lại bị Hạ Liên kéo lại. Chị Triệu à, xin chị cũng bớt giận. Dù sao em nó vẫn còn nhỏ, chị cũng đừng như vậy. Triệu thì dùng sức rút tay khỏi tay Hạ Liên nhưng không được. xem nó ra tay độc ác với con trai của tôi kìa. Quả là một đứa con gái hư hỏng mà. Để tôi thay cha mẹ nó giáo dục nó một chút. Phó hiệu trưởng Hạ, cô đừng bao che khuyết điểm cho nó. Con của tôi bị người ta đánh như vậy, lại ở ngay trong trường học của các người. Các người phải có trách nhiệm. Tôi sẽ gọi điện thoại cho phòng công an, còn nhỏ tuổi mà đã biết hành hung đả thương người khác thì tội sẽ rất nặng đấy. Nói xong, bà ta cố rút tay khỏi tay Hạ Liên, rồi lấy điện thoại bấm số 110 gọi đến phòng trực ban của phòng công an huyện. Hạ Liên vốn muốn nói cho Triệu thì biết đây là em gái của Phó Bí Thư An, các người cũng nên nhường nhau một bước. Nhưng Triệu thì lại hống hách như vậy, Hạ Liên căn bản không kịp nói bất cứ cái gì, trong lòng tất nhiên là rất căm tức. Cô thầm nghĩ, bà đã không biết dạy con thì bị đánh cũng xem như là một bài học. Phòng trực ban của phòng công an huyện khi nghe phu nhân của Bí Thư huyện ủy báo án, bảo là con trai của Bí Thư huyện ủy bị đánh thì không dám chậm rãi. Lập tức phái người đến ngay. Hạ Liên thấy tình hình không ổn thì khẩn trương bảo hai giáo viên khác bảo vệ Trúc Tử. Còn mình thì chạy ra khỏi văn phòng gọi điện thoại cho An Tại Đào. An Tại Đào và Lưu Ngạn vừa mới xong trận mây mưa, đang nằm ôm nhau. Khi đang chuẩn bị đi tắm rửa thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Lưu Ngạn thẹn thùng nhìn An Tại Đào. Đào, mau nghe điện thoại đi. Nếu chẳng may là điện thoại của Bí Thư Trương thì sao? An Tại Đào cả kinh thầm nghĩ chắc là như vậy. Hắn nhẹ nhàng buông Lưu Ngạn, vỗ vào ngực của Lưu Ngạn một cái rồi nói: em đi tắm rửa trước đi, anh đi nghe điện thoại. Lưu Ngạn đỏ mặt, khẩn trương bước vào phòng vệ sinh. An Tại Đào tiếp điện thoại: xin chào, tôi là An Tại Đào. Phó Bí Thư An Hạ Liên vội vã đem sự việc nói sơ qua một lần. An Tại Đào lập tức kinh hãi, hô lên: Phó Hiệu trưởng Hạ, phiền cô trông giúp em tôi. Lưu Ngạn và An Tại Đào lái xe chạy vội đến trường trung học Quy Ninh. An Tại Đào trực tiếp lái xe vào thẳng trong trường, thấy dưới lầu đã có một chiếc xe cảnh sát đậu sẵn. Hai người vội vã chạy lên lầu 2, như một trận gió lao vào phòng làm việc của Hạ Liên. Trong phòng làm việc của Hạ Liên, một vài cảnh sát sắc mặt khó xử đứng một chỗ, không biết xử lý như thế nào. Lúc này Triệu Thị đã biết đây là em gái của An Tại Đào, cảm thấy cũng có chút hối hận. Mọi người đang khó xử thì An Tại Đào và Lưu Ngạn bước vào. Trúc Tử vừa thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn thì lập tức khóc to lên, nhào vào lòng ngực của An Tại Đào. Trúc Tử, đừng khóc, đừng sợ nữa. An Tại Đào cúi người, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Trúc Tử in hằn năm dấu tay thì sắc mặt lập tức xa sầm xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Trúc Tử, cúi đầu nói: Trúc Tử, đừng khóc nữa. Lưu Ngạn thấy Trúc Tử không ngờ bị người ta đánh đến như vậy thì tức giận đến khóe miệng cũng co giật hẳn lên. Cô bước đến kéo tay Trúc Tử qua, ôm lấy cô bé rồi nhẹ nhàng trấn an. Nghe Trúc Tử nghẹn ngào tường thuật lại chân tướng sự việc, An Tại Đào nhìn chằm chằm vào Triệu thì lớn tiếng nói: bà nghe rõ rồi chứ? Là con trai bà sàm sỡ nữ sinh, em gái của tôi rơi vào đường cùng mới phản kháng. An Tại Đào tiến lên vài bước, cổ họng khàn khàn nói tiếp: Triệu Thị, bà chẳng những không giáo dục lại con trai của mình mà lại còn dám đánh em gái của tôi. Triệu Thị sắc mặt có chút tái nhợt. Tôn Cốc tuy là bí thư huyện ủy nhưng An Tại Đào cũng thế mạnh rất khó đỡ. Hơn nữa, trong thời khắc mấu chốt này, không ngờ con trai của mình lại đùa giỡn với em gái An Tại Đào. Đã không dạy con mà còn ra tay đánh con bé nữa chứ. Bà xoa tay, miễn cưỡng cười: Phó Bí Thư Tiểu An, chỉ là sự hiểu lầm thôi. Được rồi, chỉ là những đứa trẻ, chúng ta làm cha mẹ cũng nên bỏ qua. An Tại Đào cười lạnh, rồi đột nhiên giương tay lên. Bốp, một cái tát tay của An Tại Đào khiến cho Triệu Thị một phen lảo đảo, khóe miệng rỉ ra vết máu. Triệu Thị bụm mặt kinh sợ lui về sau hai bước. An Tại Đào, cậu điên rồi sao? Những viên cảnh sát, Hạ Liên và các giáo viên khác, lại còn Tôn Cương, gã nam sinh còn lại đều đứng ngây người. Quả thật không tin vào mắt mình. Bọn họ đều không ngờ An Tại Đào là phó bí thư huyện ủy, lại trước mặt mọi người tát tay vợ của bí thư huyện ủy. Triệu Thị, cái tát này là tôi tát thay em gái tôi. Bà không cần nhìn tôi như vậy, bà cũng không cần phải báo cảnh sát. Có bản lĩnh thì bảo họ bắt tôi đi. An Tại Đào tiến lên một bước, sống lên. Triệu Thị, bà quả thật là quá đáng, dám đánh em tôi. An Tại Đào lúc này đã thật sự phẫn nộ đến gần như mất cả lý trí. Em gái mình bị con trai bà ta sàm sỡ, lại còn bị đánh. Lửa giận trong lòng hắn đã bốc lên ngùn ngụt khó có thể dập tắt nổi. Cái gì là lõi đời? Cái gì là khéo léo? Dẹp mẹ nó đi. Hạ Liên và một cảnh sát giữ chặt tay An Tại Đào khuyên nhủ. Phó Bí Thư An, xin anh đừng nóng giận. An Tại Đào phẫn nộ quát. Tránh qua một bên cho tôi. Hạ Liên và viên cảnh sát kia run rẩy, khẩn trương buông lỏng cánh tay bước qua một bên. An Tại Đào bước lên một bước, lạnh lùng nhìn cái tên Tôn Cương đang núp đằng sau mẹ mình. An Tại Đào một phen đẩy Triệu Thị qua một bên, hung hăng tát cho Tôn Cương một cái. Mày là thứ không học vấn, không nghề nghiệp, đồ khốn kiếp. Mày dám động vào em tao. Mày chết chắc rồi. Triệu Thị thất kinh, đứng chắn trước mặt Tôn Cương, khóc to lên. An Tại Đào, cậu muốn làm gì vậy? Cậu điên rồi sao? Còn đám cảnh sát kia, các người mù rồi à, không thấy hắn ta đánh người sao? Hãy bảo vệ chúng tôi về nhà mau. An Tại Đào phun một ngụm nước miếng. Triệu Thị, bà nhớ kỹ cho tôi, hôm nay là các người bức tôi. Được rồi, tôi đánh các người hai cái, các người về tố khổ với Bí Thư Tôn đi. Tuy nhiên, chuyện này tôi không để yên đâu. Các vị cảnh sát, bây giờ tôi đem em tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Sáng mai tôi sẽ dẫn em tôi đến phòng công an để báo án. Tên tiểu tử này dám trước mặt mọi người sàm sỡ nữ sinh, quả thật là coi trời bằng vung. An Tại Đào và Lưu Ngạn mang theo Trúc Tử nghênh ngang bước ra ngoài. Người của phòng công an nhanh chóng trở về trụ sở báo cáo lại sự việc này. Vi Chi Kiến nghe xong sự việc này thì khóe miệng hiện lên một nụ cười, trong lòng vui như nở hoa. Tôn Cốc ơi Tôn Cốc, xem như lần này ông tàn đời rồi. Ai không kiếm chuyện, lại đi kiếm chuyện với An Tại Đào. Nghĩ đến đây, ông ta cười lạnh một tiếng. Đáng đời. Mẹ con Triệu thì chật vật về đến nhà. Tôn Cốc sau khi nghe xong sự việc thì trở nên giận dữ. Tuy nhiên là không có mắng An Tại Đào mà là mắng vợ và con trai. Lúc này, ông ta đang lo lắng chờ câu trả lời ở thủ đô, nhưng cái người đàn bà xấu xí này và thằng con ngấu ngược lại mang thêm phiền phức đến cho mình. Ông ta gần như là cắn răng quát lên. Bị người ta đánh là xứng đáng. Thật mất mặt xấu hổ mà. Mau biến khỏi mắt của tôi đi. An Tại Đào, cậu thật là lớn gan lắm. Cậu điên rồi. Tôn Cốc tâm thần bất an đi vào trong phòng khách. An Tại Đào trước mặt mọi người đánh vợ và con mình. Đây chính là sự khiêu khích quyền uy lớn nhất đối với bí thư huyện ủy như ông ta. Nếu không phải là đang trong thời điểm mấu chốt thì ông ta sẽ không bỏ qua cho An Tại Đào. Nhưng hiện giờ, nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cảm thấy tiền đồ của mình quan trọng hơn cả. Ông ta âm thầm nén cơn tức giận lại, tạm thời không truy cứu nữa. Hết thảy vì bảo vệ vị trí của mình rồi hãy nói sau. Ông ta biết rõ. Ông ta đột nhiên bổ nhiệm Trương Thao làm trưởng phòng tổ chức khu kinh tế mới, thì đã giống như một sự trả thù. Thấy An Tại Đào lúc ấy nhẫn nhịn thì ông ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Biểu hiện của An Tại Đào đã chứng minh hắn không thừa nước đục thả câu. Nhưng hiện tại, nếu vì hai cái tát tai này mà trở mặt với An Tại Đào, có thể vãn hồi mặt mũi hay không thì không biết, nhưng nhất định sẽ vì vậy mà đem An Tại Đào hoàn toàn nghiêng về phía Lãnh Mai. Một khi An Tại Đào cùng Lãnh Mai liên thủ thành đồng minh thì ông ta tương lai sẽ trở nên khốn khổ. Ngay cả khi ông ta có một động tác nhỏ cũng không thể thi triển. Tôn Cốc vẻ xấu hổ và giận dữ đã dần dần lan xuống cổ, bờ vai có chút run rẩy. Ông ta làm quan đã 20 năm, lần đầu tiên phải chịu một sự nhục nhã lớn như vậy. Tôn Cốc nghĩ nếu An Tại Đào đánh cũng đã đánh thì cơn giận chắc cũng nguôi ngoai. Còn mình thì duy trì sự im lặng thì xem như đã nể mặt hắn rồi. Nhưng điều khiến ông nổi giận chính là An Tại Đào không ngờ sáng sớm hôm sau đã mang Trúc Tử đến phòng công an để báo án. Những người tâm địa ác độc đã truyền tai nhau, Phó Bí thư An Tại Đào đã tát con trai và bà xã của Bí thư huyện ủy. Còn con trai của Bí thư huyện ủy lại sàm sỡ với em gái của An Tại Đào đến mức bị đánh. Loại tin tức này trong một thời gian ngắn lan truyền khắp ngõ ngách của huyện Quy Ninh. Biết được tin tức này, Lãnh Mai ban đầu có chút không tin, nhưng chợt nghĩ lại thì thấy giật mình. Cô và An Tại Đào ở cùng một tầng lầu. Tuy rằng ngày thường không có quá nhiều sự lui tới, nhưng cô dù sao cũng là một người em gái nhỏ. Từ lâu đã nhìn ra được tình cảm của anh em An Tại Đào rất tốt. Biết được vị trí của Trúc Tử trong lòng An Tại Đào rất quan trọng. Thấy em gái mình bị sàm sỡ lại còn bị người ta đánh, nếu hắn không nổi giận thì quả thật không đáng là người đàn ông. Lãnh Mai cười lạnh trong lòng suy tính, nét mặt lạnh lùng không ngờ biến mất đi, thay vào đó là một niềm vui bất ngờ. Cô cảm thấy cô nên cảm ơn cái loại công tử con ông cháu cha vô sỉ này của nhà Tôn Cốc. Không ngờ vào lúc này lại làm cho An Tại Đào tức giận. Tôn Cốc có thể hay không sẽ cùng đấu với An Tại Đào? Lãnh Mai lắc đầu, cảm thấy khả năng này không lớn. Nhưng Tôn Cốc có phản ứng hay không thì không quan trọng. An Tại Đào lúc này đã bày ra một tư thế quyết chiến với Tôn Cốc. Đây chính là điều mà Lãnh Mai cần thấy nhất. Không kìm nổi, cô đã đứng trong phòng khách cười khanh khách lên, tiếng cười rất đắc ý. Ngẫm nghĩ một chút, cô không ngờ đã ra ngoài siêu thị mua một ít thuốc bổ và quà tặng. Rồi đến trước cửa phòng nhà An Tại Đào, gõ cửa. An Tại Đào nhìn thấy cô, trong lòng cười lạnh một chút, trên mặt thản nhiên cười. Phó Bí thư Lãnh. Phó Bí thư An, tôi nghe nói em gái của anh bị thương. Tôi sang thăm cô ấy một chút. Lãnh Mai cười nói. Phó Bí thư Lãnh đã khách sáo quá. Xin mời vào. Nhìn thấy người phụ nữ này vui vẻ thay vì lạnh lùng như thường ngày, An Tại Đào âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Cô cao hứng vẫn còn quá sớm. Trước khi Lãnh Mai đến, An Tại Đào đã nhận được một tin tức từ thư ký của Bí thư tỉnh ủy Tiếu. Nói là từ thủ đô có một người đồng nghiệp của Bí thư Tiếu gọi điện thoại đến. Nhờ Bí thư Tiếu chiếu cố đến Bí thư huyện ủy Quy Ninh Tôn Cốc một chút. Lời này tuy rằng không nói rõ nhưng trong quan trường thì có cần nói rõ sao? Tiếu Tác Niên là một người rất trọng ăn tình. Trong nhất thời khó mà cự tuyệt được người đồng nghiệp của mình. Ngẫm nghĩ một chút thấy cũng không phải là chuyện đại sự gì liền đồng ý ngay. Xong rồi, thư ký của Tiếu Tác Niên gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn, quanh co một hồi cũng nói rõ ý của Bí thư Tiếu. Trương Bằng Viễn trong lòng kinh hãi, mặc dù trong lòng rất căm phết và phẫn nộ đối với Tôn Cốc nhưng cũng không còn cách nào khác. Bí thư tỉnh ủy Tiếu đã mở miệng thì mình bất kể như thế nào cũng không thể động vào Tôn Cốc. Cho dù đừng nói đến hiện tại, ngay cả vài năm sau ông ta cũng không thể động vào Tôn Cốc. An Tại Đào khi biết được tin tức này, trong lòng đánh bột một tiếng, nhưng lại càng thêm quyết tâm phải làm cho Tôn Cốc rơi đài. Nếu bản thân hắn và Tôn Cốc chưa từng xảy ra mâu thuẫn, hắn cũng mừng rỡ khi Tôn Cốc có thể củng cố vị trí của mình. Nhưng hiện tại, hắn và Tôn Cốc đã như nước với lửa, cả hai đều không thể tồn tại. Hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện Trúc Tử bị nhục nhã. Cho dù hắn có thể bỏ qua nhưng Tôn Cốc sau khi có chỗ dựa là bí thư tỉnh ủy thì khi củng cố được địa vị của mình thì cũng sẽ giống như chó điên cắn bậy mà vồ đến hắn. Bởi vì tình thế đã có sự thay đổi. Hiện tại An Tại Đào so với Lãnh Mai thì còn bức thiết phải đánh rơi Tôn Cốc hơn. Trong chuyện này An Tại Đào hoàn toàn âm thầm chiếm cứ chủ đạo. Nhưng An Tại Đào ngay trước mặt Lãnh Mai vẫn không biểu hiện gì. Đối mặt với Lãnh Mai, hắn vẫn như cũ đối đáp cẩn thận. Cho nên Lãnh Mai cuối cùng phải ra về trong buồn bực. Nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Mai khuất dần, An Tại Đào nắm chặt tay, sắc mặt bình thản dần dần trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi quay về phòng khách, ngồi trên ghế sofa bảo Trúc Tử về phòng họp bài. Trải qua chuyện như vậy, cho Trúc Tử đi du lịch cũng chẳng giải quyết được gì. Chương 266. Không cần tuyên truyền. Một quyển năm. Tài cao chót vót. Chương 266. Không cần tuyên truyền. Một. Nói chuyện điện thoại với Lưu Ngạn xong, An Tại Đào lặng lặng ngồi ở sofa. Trong tay điếu thuốc bốc ra làn khói mờ ảo. Toàn bộ phòng khách bị bao phủ bởi làn khói trắng mờ.

thấy hai người vẫn đang chăm chú nghe. An Tại Đào xoay qua, chỉ vào bản mẫu báo. Vừa định nói gì thì đã thấy Trúc Tử bưng hai cốc Coca-Cola mát lạnh đi tới. "A, cảm ơn Trúc Tử, cảm ơn em." Trương Tỉnh Tỉnh đứng dậy nhận lấy, cười nói cảm ơn. An Tại Đào ha hả cười. "Tôi chỉ là nói cách nhìn nhận của mình, hai người có thể nghe một chút." Chương 267. Không cần tuyên truyền. 2 quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 267. Không cần tuyên truyền. 2. Tổng thể mà nói, biên tập cũng không tệ đâu. Tuy nhiên, đã từng là người trong giới truyền thông, tôi có hai điểm cần đề nghị. Thứ nhất, về tiêu đề. Tiêu đề cần phải nghiêm túc một chút. Nhất là những tiêu đề về tin tức. Phải bắt mắt. Cụ thể như thế nào thì mọi người cần phải nắm chắc. Cá nhân tôi nghĩ, việc lựa chọn tiêu đề lớn và hình ảnh lớn là khá tốt. An Tại Đào cười, đưa cho Tiểu Lộ một điếu thuốc. Tiểu Lộ cười, giơ tay ra muốn nhận lấy thì lại thấy Trương Tỉnh Tỉnh chừng mắt thì rụt tay về, nhỏ giọng nói: "Phó Bí thư An, tôi cai thuốc rồi." "Cảm ơn anh cai thuốc lá." An Tại Đào đem điếu thuốc bỏ vào trong bao, nhìn hai người, cười to. "Điểm thứ hai, về nội dung bài viết. Tiểu Lộ, Tỉnh Tỉnh, tôi đã cho hai người đi học cách lấy tin, viết bài, như thế nào rồi? Lần này thì hai người là mệt nhất. Hơn nữa, lần làm báo này phải xử lý thật cẩn thận, không được để sơ sót. Cho nên, tôi đề nghị mọi người phải bắt tay vào thành lập đội ngũ thông tín viên. Đồng thời cũng thành lập bộ phận quản lý và thi đua khen thưởng, cuối năm sẽ có sự khảo hạch và kiểm tra." Tiểu Lộ: "Cậu trở về nói với Phó Bí thư Lộ, bảo ông ấy triệu tập người phụ trách các đơn vị đảng và cán bộ công tác chính trị tổ chức một cuộc họp, tiến hành bố trí sắp xếp công tác đưa tin." "Vâng, Phó Bí thư An, tôi biết rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại chỉ thị của Phó Bí thư An cho ba của tôi." Tiểu Lộ và Trương Tỉnh Tỉnh nhìn thấy thần sắc của An Tại Đào có chút mệt mỏi thì liền đứng dậy, chuẩn bị ra về. "Phó Bí thư An, còn có chuyện này nữa. Báo chí của chúng ta sau này có phải phát hành ra ngoài không?" Trương Tỉnh Tỉnh cười hỏi. "Ừ, từng đơn vị của khu kinh tế mới khẳng định là phải gửi đến. Ngoại trừ những nơi đó thì còn có những nhà đầu tư, huyện ủy và ủy ban nhân dân, các bộ môn ở huyện, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, các bộ môn ở thành phố, giới tin tức truyền thông ở thành phố đều phải gửi đến. Khu kinh tế mới chúng ta kết nối với bên ngoài một phần cũng thông qua báo chí, nên công tác phát hành cũng rất quan trọng." An Tại Đào khoát tay. "Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Tôi không giữ hai người nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Trương Tỉnh Tỉnh gật đầu cười. "Chúc Phó Bí thư An ngủ ngon, chúng tôi xin phép ra về." Khi đang chuẩn bị ra đến cửa, An Tại Đào đột nhiên kéo tay Tiểu Lộ, nhỏ giọng hỏi: "Hai người tiến triển như thế nào? Có hoàn thành nhiệm vụ của tôi hay không? Tôi khi nào thì có thể uống rượu mừng của hai người?" Tiểu Lộ nhìn theo bóng dáng của Trương Tỉnh Tỉnh, sắc mặt không kìm nổi, đỏ lên, nhỏ giọng đáp lại: "Phó Bí thư An, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chỉ có điều, ba mẹ cô ấy không đồng ý. Tôi đã đến nhà cô ấy một lần, cha mẹ cô ấy căn bản không thích tôi, bảo tôi là đồ nhà quê." An Tại Đào sửng sốt: "Đồ nhà quê? Tại sao lại nói như vậy?" Tiểu Lộ thở dài. Trương Tỉnh Tỉnh và Tiểu Lộ hai người mỗi ngày đều làm việc cùng với nhau, phát sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tiểu Lộ trong lòng không được tự tin. Y là người thành thật, cảm thấy Trương Tỉnh Tỉnh bộ dạng xinh đẹp, bằng cấp lại cao, gia cảnh không tồi, bản thân mình không xứng với cô ấy. Tuy rằng hai người đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ, nhưng sự tự ti trong lòng cho đến nay vẫn chưa được loại trừ. Nhất là sau khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cha mẹ Trương Tỉnh Tỉnh, thì sự tự ti này lại càng mãnh liệt hơn. Nếu không phải Trương Tỉnh Tỉnh quyết tâm thề sống thề chết kháng lại áp lực của cha mẹ thì nói không chừng y đã chủ động đề xuất chia tay. An Tại Đào cười ha hà, vỗ nhẹ vai của Tiểu Lộ. "Tiểu Lộ à, tự tin lên một chút đi. Bây giờ là thời đại gì chứ? Chỉ cần Tỉnh Tỉnh nguyện ý với cậu thì người khác nói gì cũng không thành vấn đề. Ba của cậu tốt xấu gì thì bây giờ cũng là lãnh đạo khu kinh tế mới. cậu về bảo ba của mình đến nói chuyện với ba mẹ của Tịnh Tịnh. Tiểu Lộ tuy rằng gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Cha của Trương Tịnh Tịnh là một thương nhân hạng trung. Khác thì không dám nói nhưng mấy trăm ngàn thì khẳng định sẽ có. Ở huyện Quy Ninh được xem như là một gia đình giàu có. Còn nhà họ Lộ thì ở nông thôn, gia cảnh nghèo hèn. Ba của mình chỉ là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ của một khu kinh tế mới. Người ta căn bản là không để vào mắt. Tiểu Lộ đi xuống lầu đã thấy Trương Tịnh Tịnh đứng một chỗ, gương mặt đỏ lên. Mà cách đó không xa là một người đàn ông trung niên, gương mặt uy nghiêm. Phía sau ông ta là một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Tiểu Lộ cả kinh. Y nhận ra người này chính là bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Y nhìn thấy Tôn Cốc nhìn chằm chằm vào Trương Tịnh Tịnh, ánh mắt mơ hồ có chút điên cuồng. Còn Trương Tịnh Tịnh thì đỏ mặt, cúi đầu đứng ở một bên. Thì trong lòng lập tức nhớ đến Trương Tịnh Tịnh trước kia đã nói cho y biết chuyện Tôn Cốc quấy rầy cô ấy ra sao. Y trong lòng cảm thấy phẫn nộ, vội vàng bước nhanh đến chắn ngang giữa Tôn Cốc và Trương Tịnh Tịnh. Y kéo tay Trương Tịnh Tịnh kiên định nói: Tịnh Tịnh, chúng ta đi. Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Tiểu Lộ thì sự bất an và phẫn nộ trong lòng tan biến đi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Lộ, không hề liếc mắt nhìn Tôn Cốc, hai người sóng vai rời khỏi. Mắt thấy người tình trong mông của mình bị một người khác ôm ập, Tôn Cốc sự giận dữ và chua xót ở đâu truyền đến. Đường đường là một bí thư huyện ủy, lại bị một gã thanh niên dung mạo bình thường đoạt đi người mình thích thì ông ta trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu đến cỡ nào. Tuy nhiên, ông ta nhớ đến việc tối nay mình đến đây để tìm An Tại Đào bàn chuyện đại sự nên liền kềm chế cơn giận. Chừng mắt nhìn Tôn Cương đang đứng đằng sau, nhỏ giọng nói: Lát nữa gặp người ta nhớ phải thành thật nhận lỗi đấy, nếu không ba không tha cho con đâu. Tôn Cương cắn chặt răng, buồn bực đá văng viên đá dưới chân. Viên đá nhỏ bắn ra, vừa lúc văng trúng chiếc xe Santana màu đen của ai đang đậu. Âm thanh báo trống trộm lập tức vang lên chói tai, phá tan sự yên tĩnh của khu nhà ở. Tôn Cốc tức giận hừ lạnh một tiếng: Tiểu tử thối, hiền lành một chút cho tao đi. Mở cửa, nhìn thấy cha con Tôn Cốc, An Tại Đào cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức hiện lên nét tươi cười. Bí thư Tôn, thật quý hóa quá. Mau đến đây đi. Đồng chí Tiểu An, tôi hôm nay đến đây chủ yếu là đem thằng con ngấu ngược này đến xin lỗi em cậu. Tôn Cốc mang theo Tôn Cương ngồi trên ghế sofa thong thả nói, sau đó trừng mắt với Tôn Cương. Bạn học An Ngọc Trúc đâu nhỉ? Bảo cô bé ra để Tôn Cương giáp mặt xin lỗi con bé. An Tại Đào giật mình: Thật ngại quá, bí thư Tôn, em tôi không có ở nhà. Kỳ thật thì Trúc Tử đang núp đằng sau cánh cửa phòng ngủ. Nghe được Tôn Cốc và đứa con trai vô sỉ vào nhà, Trúc Tử liền lập tức trốn vào phòng ngủ. Cô bé áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe anh trai nói mình không có ở nhà, liền theo bản năng mà ngừng hô hấp lại, động tác trở nên rất nhẹ nhàng. Cô không muốn gặp lại cái tên khốn kiếp đó. Về phần cậu ta đến để xin lỗi thì không cần. Tôn Cốc ù lên một tiếng: Tiểu tử thối, còn không mau đứng dậy xin lỗi chú An đi. Tôn Cương không tự nguyện đứng dậy, hướng An Tại Đào cúi đầu nói: Rất xin lỗi chú An, cháu sai rồi. Cháu xin lỗi chú và xin lỗi bạn học An Ngọc Trúc. Ha ha, không cần đâu, không cần đâu. Sự phẫn nộ trong mắt An Tại Đào lóe lên rồi chợt biến mất, thay vào đó là nụ cười thật tươi. Bí thư Tôn, tôi lúc ấy cũng kích động quá. Mấy ngày nay tôi cũng đang tính đến để xin lỗi chị dâu và bạn học Tiểu Cương. Tôn Cương trong lòng đánh bột một tiếng, lập tức nhớ đến hôm đó bị An Tại Đào tát một bạt tai như thế nào. Hai má mơ hồ lại cảm thấy đau lên, cũng không biết như thế nào. Từ khi bị An Tại Đào đánh thì cái tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất này đột nhiên lại sinh ra sợ hãi An Tại Đào. Loại sợ hãi này còn vượt qua sự sợ hãi đối với cha mình. Tiểu tử, mày chết chắc rồi. Những lời nói đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôn Cương cúi đầu, bờ vai có chút run lên. An Tại Đào liếc mắt nhìn y, sự căm phẫn cũng tan biến mất. Tôn Cốc cười ha hả, lấy tay vỗ vỗ vai An Tại Đào, đầy thâm ý nói. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, thì cũng đều là thằng bé này không đúng. Tuy nhiên, đánh thì cũng đã đánh rồi, cũng nên bớt giận mà phải không? Được rồi, chuyện này nên bỏ qua đi. Ngày mai, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, giải tỏa hiểu lầm. Chúng ta dù sao cũng là lãnh đạo chủ chốt ở huyện. Làm sự việc náo loạn thì cũng không hay. Sẽ khiến cho quần chúng cán bộ huyện chế giễu, ảnh hưởng đến hình tượng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Cậu nói có đúng không? An Tại Đào cũng mỉm cười nói. Vâng, Bí Thư Tôn, tôi đã biết rồi. Tôn Cốc cùng với Tôn Cương rời khỏi nhà An Tại Đào. An Tại Đào tiến hai cha con Tôn Cốc xuống dưới lầu, bắt chặt tay nhau, nhìn qua rất thân thiết, dường như chưa hề xảy ra bất cứ một khúc mắc nào. Phó Bí Thư An, sau này công tác ở huyện cần chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau. Công tác ở khu kinh tế mới nhất định tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Được rồi, chúng tôi xin phép ra về. Ngày mai, Tôn Cốc lời nói còn chưa nói xong thì An Tại Đào đã mỉm cười. Bí Thư Tôn, ngày mai tôi mời khách đi ăn cơm Tây nhé. Tôn Cốc làm ra vẻ thống khổ, vỗ vai An Tại Đào. Được, để cậu mời. Tiểu tử cậu có tiền thì để cậu chủ trì. Nhìn thấy cha con Tôn Cốc bước lên xe rời đi, An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Tôn Cốc có thể hạ mình, mang theo đứa con Tôn Cương đến đây để xin lỗi. Đương nhiên đây là một thái độ xoa dịu mối quan hệ. An Tại Đào đương nhiên cũng không ngây thơ mà nghĩ đến chuyện này sẽ thật sự dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói một cách khó nghe là An Tại Đào đánh con trai và vợ của mình, khiến bí thư huyện ủy như ông ta phải mất mặt. Ông ta làm sao mà có khả năng nuốt giận được chứ? Tuy nhiên, ý đồ trước mắt của Tôn Cốc là phải ổn định An Tại Đào, sau đó tập trung tinh lực củng cố quyền lực của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hăng hái của ông ta, hắn trong lòng cảm thấy lo lắng. Ở tỉnh Đông Sơn này, có bí thư Tiếu chiếu cố, Trương Bằng Viễn còn không dám động đến ông ta, thì Tôn Cốc còn sợ ai nữa chứ? Khi ông ta củng cố được quyền lực của mình thì sẽ bắt đầu đe dọa quyền uy của hắn. Mà nhân vật để lập uy khẳng định không phải là Lãnh Mai. Bởi vì Tôn Cốc không ngốc khi biết rằng người phụ nữ này không dễ chọc vào, phía sau có bối cảnh rất mạnh. Nếu không phải là Lãnh Mai thì chỉ có An Tại Đào mà thôi. Hai người không chỉ có thù cũ oán mới mà trong tương lai nhất định sẽ đấu nhau sống chết. Điều này hai người trong lòng đều biết rõ. Chẳng qua, Tôn Cốc chỉ muốn ổn định An Tại Đào, còn An Tại Đào thì nhiệt tình đáp lại. Tôn Cốc xem như đó cũng là một sự thức thời. Trên thực tế, cơ quan cao thấp huyện ủy đã truyền ra một tin tức. Bí thư tỉnh ủy Tiếu rất coi trọng Tôn Cốc, tự mình gọi điện cho bí thư thành ủy Trương yêu cầu phải trọng dụng Tôn Cốc. Sau khi tin tức nửa thật nửa giả này truyền ra ngoài, cùng với biểu hiện hăng hái của Tôn Cốc trong đại hội chúc mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, rốt cuộc người trong quan trường huyện Quy Ninh đã tỉnh ngộ ra. Tôn Cốc sẽ không bị rơi đài. Bí thư Tôn Cốc mạnh mẽ cứng rắn đã quay trở lại. Cùng lúc đó, trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ giữa Tôn Cốc và An Tại Đào dường như cũng vì vậy mà chặt chẽ hơn nhiều. Những người trong khu nhà ở này đã rất nhiều lần nhìn thấy An Tại Đào và Tôn Cốc sau khi ăn cơm xong đã cùng nhau tản bộ. Trong đại hội chúc mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tôn Cốc còn sống chống khu chiên khen ngợi công tác của khu kinh tế mới. Vận mệnh quyền lực Quy Ninh gần như chỉ trong một đêm đã xảy ra sự biến hóa lớn. Ban đầu người của Hạ Canh trong mấy ngày nay đã vô tình cố ý tỏ thái độ dựa dẫm vào Tôn Cốc. Hơn nữa ngoài mặt còn tỏ ra thân thiện với An Tại Đào. Thực lực của Tôn phái tăng vọt chưa từng có. Hạ Canh gần như trở thành người cô đơn. Ông ta trong lòng buồn bực đến cực điểm. Ông ta không thể tưởng tượng được Tôn Cốc không ngờ lại có thể được bí thư tỉnh ủy chiếu cố như vậy. Đây là có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là mình không có khả năng làm đối thủ của Tôn Cốc. Cũng may Lãnh Mai không tỏ thái độ gì, hết thảy duy trì hiện trạng. Điều này làm cho ông ta trong lòng an tâm được một chút. Nhưng An Tại Đào xem ra kết cục của Hạ Canh là bi thảm rồi. Thứ nhất, Trương Bằng Viễn tuy rằng không dám động vào Tôn Cốc, nhưng lửa giận trong lòng khẳng định là vẫn đang hừng hực. Và lửa giận này có thể sẽ chuyển sang người Hạ Canh. Hạ Canh rất có khả năng sẽ trở thành nơi trút giận cho Trương Bằng Viễn. Thứ hai, Lãnh Mai không có hy vọng tiếp nhận chức bí thư huyện ủy. Trương Bằng Viễn khẳng định sẽ làm gì đó để bồi thường cho cô ấy. Nhất định sẽ cho cô ta thay thế Hạ Canh làm chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện tuy rằng so với bí thư huyện ủy kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là thực chức chính huyện. Đối với Lãnh Mai mà nói thì có còn hơn không? Lãnh Mai hai ngày nay cảm giác đương nhiên là rất buồn bực, thậm chí có thể nói là rất bực bội. Cô đến Quy Ninh này là vì vị trí số 1 bí thư huyện ủy. Nếu không thì cô ta đến cái huyện nghèo này để làm gì? Cô thật không ngờ Tôn Tốc lại là người của bí thư tỉnh ủy Tiếu. Điều này cô thật không tin lắm. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Thư ký của bí thư Tiếu đã gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Và cô đã nhận được thông tin chứng thực của Trương Bằng Viễn. Cô đứng ở ban công nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên phát hiện An Tại Đào và một cô gái dung mạo thanh tú cùng sánh vai nhau từ bên ngoài đi vào. Cô trong lòng âm thầm trách mắng một tiếng. Khó trách tiểu tử này lại không chịu hợp tác với mình. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Tôn Cốc đã có bí thư Tiếu đứng đằng sau. Chương 268. Lựa chọn của Mã Hiểu Yến. Quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 268. Lựa chọn của Mã Hiểu Yến. Lãnh Mai nhận ra người phụ nữ này, đây là chủ nhiệm văn phòng khu kinh tế mới, tên là Mã Hiểu Yến. Thấy An Tại Đào và Mã Hiểu Yến mỉm cười cùng nhau sóng vai tới gần, không hiểu sao trong lòng cô xuất hiện một cơn bực tức. Lãnh Mai lại lập tức liên hệ với An Tại Đào gần đây cấu kết làm việc xấu với Tôn Tốc. Loại cảm xúc bực bội này nháy mắt biến thành bất mãn và khinh miệt nào đó. Cô âm thầm cắn chặt răng, không kìm nổi phun ra một câu. Đàn ông vô sỉ. Thấy gió làm đà. Kẻ nịnh bợ. Thấy Tôn Tốc có chỗ dựa vững chắc là bí thư tỉnh ủy Tiếu liền lập tức chuyển về phía Tôn Tốc. Uổng tôi nói anh có vài phần khí khái. Ai ngờ cũng là một kẻ ngu. Đàn ông quả nhiên không có một thứ tốt. Suy nghĩ, không ngờ Lãnh Mai thở dài yếu ớt một hơi, dường như trong lòng lại hơi thất vọng. Chỉ có điều loại cảm xúc thất vọng này nảy sinh bản thân cô ta cũng không ý thức được. Thật ra, cô tất nhiên cũng biết. Xu lợi tránh hại là thái độ bình thường của quan trường. Có mấy ai trong quan trường không phải cây cỏ đầu tường đây. Nếu như theo gió không nhanh, đứng thành hàng không nhanh, lựa chọn không dứt khoát quyết đoán còn lăn lộn trong quan trường thế nào. Cho nên, An Tại Đào và Tôn Tốc từ cửu oán hôm qua chuyển thành bạn bè hôm nay, không có gì kỳ quái. Trong quan trường cho tới giờ vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bởi vậy, An Tại Đào và Tôn Tốc liên hợp cũng không gây ra tiếng vọng gì trong quan trường Quy Ninh. Bởi vì đây dù sao cũng là thái độ bình thường. Nhiều lắm mọi người cũng chỉ nghị luận hai câu ở trường hợp riêng tư mà thôi. Chỉ có điều Lãnh Mai lại không biết. Bất kể đối với An Tại Đào mà nói, hay là đối với Tôn Cốc mà ấy, hai người bọn họ nhất định không thể điều giải. Không tương dung như nước và lửa. An Tại Đào đánh con trai bà xã Tôn Cốc trước mặt mọi người. Điều này đã chạm đến điểm mấu chốt Tôn Cốc có thể chịu được. Mà con trai bà xã Tôn Cốc nhục nhã Trúc Tử cũng xúc phạm tới vảy ngược của An Tại Đào. Hai người không chỉ là cán bộ còn là đàn ông. Đàn ông cả đời này không chỉ coi trọng lợi ích còn coi trọng thể diện. Bởi vậy đã chú định cuối cùng hai người sẽ đi tới quyết đấu vượt lên trên lợi ích quan trường. Ngày này không còn xa. Mà quyền lựa chọn thời cơ này trước mắt An Tại Đào nắm chặt chẽ trong tay. Xuất phát từ cân nhắc trọn vẹn, An Tại Đào không lập tức phát động, chỉ lặng lặng chờ đợi thời cơ tới. Hắn luôn là kẻ không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất tuyệt sát. Chỉ cần thời cơ vừa tới, hắn nhất định sẽ không có bất cứ do dự gì. Lúc trước đối với Đỗ Canh như thế, hiện giờ đối với Tôn Cốc cũng là như thế. Càng nên nhắc tới chính là tâm tính trước mắt của An Tại Đào cực kỳ tinh tế và phức tạp. Vì bảo vệ an toàn con đường làm quan của mình, hắn phải tuyệt sát Tôn Cốc. Nhưng muốn đẩy Tôn Cốc, hắn lại không muốn để Lãnh Mai nhặt tiện nghi miễn phí ngồi mát ăn bát vàng. cho nên tạm thời hắn còn đang khắc chế, chờ đợi. Trong lòng hắn có dự đoán nào đó, muốn xem Lãnh Mai có thể bởi vì thất vọng mà điều đi hay không. Chỉ cần Lãnh Mai rời Quy Ninh, hắn lập tức sẽ ra tay. Đúng như suy đoán của An Tại Đào, hai ngày này Lãnh Mai quả thật có ý niệm rời khỏi Quy Ninh trong đầu. Nhưng cô là một người phụ nữ quật cường, cảm thấy phẫn nộ rời đi như vậy rất không cam lòng, cũng rất chật vật mất mặt. Cho nên, sau khi do dự thật lâu, cô vẫn lựa chọn lưu lại. Trương Bằng Viễn hứa hẹn với cô rõ ràng, lập tức điều hạ canh đi, do cô đảm nhiệm chủ tịch huyện. Mặc dù muốn điều đi đảm nhiệm chủ tịch huyện rồi điều đi cũng tốt hơn một phó bí thư huyện ủy. Đây là lời khuyên giải an ủi của Trương Bằng Viễn đối với Lãnh Mai. Quan hệ thân mật của Trương Bằng Viễn và Lãnh Mai khiến An Tại Đào một lần nữa cảm thấy giữa hai người hơi mờ ám. Nhưng sau đó mới phát hiện, mình thật sự là lấy tim tiểu nhân đo lòng quân tử. Quan hệ giữa hai người cực kỳ phức tạp. Lãnh Mai đứng trên ban công kiểu mở ở nhà mình, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm An Tại Đào và Mã Hiểu Yến chậm rãi đi tới. Ánh mắt của cô một lát đặt lên người An Tại Đào, một lát lại liếc qua đầu vai Mã Hiểu Yến. An Tại Đào mơ hồ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng sáng thanh lịch vội vàng xoay người. An Tại Đào biết là Lãnh Mai, trong lòng âm thầm mỉm cười. Cô nàng này hiện giờ nhất định rất buồn bực. Không, nhất định rất bực bội. Vị trí bí thư huyện ủy vốn dễ như trở bàn tay, đột nhiên trống rỗng bày ra một cái ô dù không thể phá. Trong lòng cô có thể không khó chịu sao? Mã Hiểu Yến và An Tại Đào một trước một sau bước qua cửa lầu Lãnh Mai. Lãnh Mai lạnh lùng liếc qua mắt mèo trên cửa phòng trộm của mình. Vào cửa, Mã Hiểu Yến và Trúc Tử vui đùa ầm ĩ một hồi. Thấy An Tại Đào ngồi trên sofa xem tivi, do dự một hồi, vẫn đi qua ngồi xuống. Thấy cô muốn nói lại thôi, dường như có lời muốn nói, An Tại Đào không khỏi thản nhiên cười. Có phải chủ nhiệm Mã có lời muốn nói với tôi hay không? An Tại Đào chỉ thản nhiên liếc cô một cái. Chỉ là trong cái liếc mắt này chứa đựng ý tứ thản nhiên, khiến Mã Hiểu Yến giật mình trong lòng. Chẳng lẽ hắn đã biết? Có phải hắn hoài nghi mình muốn phản bội hắn hay không? Nghĩ tới đây, Mã Hiểu Yến cũng không dám có bất cứ do dự gì nữa, thấp giọng nói. Bí thư An, tối qua Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương tìm tôi nói chuyện. Nói là huyện ủy có ý muốn tôi tới văn phòng huyện ủy làm phó chủ nhiệm. Đang trưng cầu ý kiến của tôi. An Tại Đào cười lạnh trong lòng một tiếng thầm nghĩ. Tôn Cốc à Tôn Cốc, dường như ông rất sốt ruột. Mới hai ngày như vậy, liền bắt đầu chuẩn bị xuống tay với tôi. Lúc trước muốn điều Trương Tỉnh Tỉnh bị ông đỡ, hiện giờ đánh chủ ý kéo Mã Hiểu Yến lại. Hắn đương nhiên biết, Tôn Tốc muốn điều Mã Hiểu Yến đến huyện ủy. Cũng không phải là nhìn chúng năng lực của Mã Hiểu Yến. Hẳn là sắc tâm chưa chết đi. Cái gọi là ăn no ấm áp nghĩ tư dục. Hiện giờ ông ta cảm thấy vị trí đã không lo. Lửa nóng đối với phụ nữ lại bùng lên trong lòng. Nghe nói Mã Hiểu Yến làn thủ hạ của An Tại Đào rất được. Tôn Tốc liền hoài nghi. Chắc chắn Mã Hiểu Yến đã lại nhào vào lòng An Tại Đào. Trong mắt Tôn Tốc, đây không khác gì là An Tại Đào cắm sừng cho ông. Tuy rằng trong lòng lạnh như băng, nhưng trên mặt An Tại Đào lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha, chủ nhiệm Mã, đây là chuyện tốt đó. Văn phòng huyện ủy là bộ phận quan trọng của huyện ủy, phục vụ cho lãnh đạo quan trọng của huyện ủy. Có thể làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tương lai rất có lợi cho tiền đồ của chủ nhiệm Mã. Tuy rằng chủ nhiệm Mã đi rồi, đối với khu kinh tế mới là một loại tổn thất. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, tôi vẫn hy vọng đồng chí của chúng ta đều có được một tiền đồ lý tưởng. Chủ nhiệm Mã cô muốn đi thì đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Sắc mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên chợt trắng bịch. Cô thật không ngờ. Không ngờ An Tại Đào không có một chút ý tứ muốn giữ lại cô. Điều này khiến trong lòng cô rất thất vọng cũng rất ảm đạm. Nếu có nói ra lời này ngay trước mặt An Tại Đào tự nhiên cũng đã quyết định lưu lại. Tuy rằng trước mắt tin tức Tôn Cốc có bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa vững chắc bay đầy trời. Rất nhiều người đều một lần nữa lựa chọn đầu nhập vào Tôn Cốc. Nhưng Mã Hiểu Yến không có suy nghĩ này. Gần như cùng lúc Đồng Hồng Cương mở miệng, cô liền dứt khoát tỏ vẻ cự tuyệt. Chỉ có điều ánh mắt Đồng Hồng Cương khi nói chuyện hơi nghiền ngẫm, cảm thấy đây không phải chuyện Mã Hiểu Yến có thể kháng cự. Gần đây, Mã Hiểu Yến biết rõ Tôn Cốc chẳng qua coi mình là một món đồ chơi. Nếu mình đi văn phòng huyện ủy, sẽ vĩnh viễn trở thành đồ chơi giới tính của Tôn Cốc. Thứ hai, cô kiên định tin tưởng năng lực rất lớn của An Tại Đào. Đi theo An Tại Đào sẽ có tương lai tốt đẹp hơn xa so với Tôn Cốc. Không nói gì khác, Tôn Cốc đã sắp 50 tuổi, cho dù hậu trường có cứng rắn, ông ta còn có thể làm vài năm. Mà An Tại Đào bao nhiêu tuổi? Một phó bí thư huyện ủy 23 tuổi qua 5 năm là một khái niệm gì? Mà qua 10 năm, thằng ngốc cũng đều tính được khoản này. Hơn nữa, đối với người thanh niên này, trong lòng cô luôn ôm cảm tình khác thường nào đó. Gần đây, dùng sự hiểu biết của Thu và An Tại Đào, cô cảm thấy đoạn thời gian này An Tại Đào đi lại quá gần với Tôn Cốc, dường như hơi khác thường. Bởi vậy trong lòng sinh ra loại dự cảm nào đó. Chẳng qua, tuy rằng cô tự tuyệt điều vào văn phòng huyện ủy, nhưng nếu không có An Tại Đào ủng hộ, Tôn Cốc vẫn sẽ mạnh mẽ vận dụng thủ đoạn quyền lực sách cô qua. Bất kể cô nguyện ý hay không, ban tổ chức cán bộ sẽ điều lệnh xuống. Mã Hiểu Yến cúi đầu xuống, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, thần sắc rõ ràng hơi ảm đạm. Cô cúi đầu nói: anh không hy vọng tôi lưu lại à? Trong nhất thời, Mã Hiểu Yến cảm thấy hơi nản lòng thoái chí, tâm thần tuyệt vọng. Cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù hiện giờ mình cố gắng thế nào, hao tổn tâm cơ đạt được niềm vui của hắn như thế nào, trong lòng người thanh niên này, mình thủy chung chỉ là một kẻ ngốc có thể không cần. Một khi đã như thế, vậy đi thôi. Đôi mắt Mã Hiểu Yến đỏ lên, khóe mắt chảy ra hai giọt nước. Cô vội vàng dùng sức quay đầu đi chỗ khác. An Tại Đào ngẩn ra. Hắn vốn nghĩ rằng Mã Hiểu Yến là loại phụ nữ có dã tâm rất lớn trong lòng. Hiện giờ đã biết Tôn Cốc có hậu trường bí thư tỉnh ủy, còn không nhào tới giống như ông mật thấy hoa. Lại nói vị trí phó chánh văn phòng huyện ủy quả thật tốt hơn rất nhiều so với vị trí chánh văn phòng khu kinh tế mới. Càng dễ dàng lên chức. Hắn cũng thật không ngờ Mã Hiểu Yến tinh thông tính toán, coi trọng lợi ích, không ngờ không muốn đi cô ta. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút. Nhận thức trong lòng An Tại Đào đối với Mã Hiểu Yến lại sâu sắc thêm một tầng. Lại có nhận thức mới. Bởi vậy, hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình, về sau phải tránh nhìn người bằng ánh mắt cũ. Sinh ra thành kiến đối với một người thật ra là việc nhỏ, bởi vậy mà đưa ra phán đoán xuất hiện sai lầm chính là chuyện lớn. Thấy hai người ngồi đó dường như hơi rụt rị, mà Mã Hiểu Yến không ngờ rơi lệ. Trúc Tử lén lút đứng ở cửa phòng ngủ, hơi ngoài nghi mà nhìn hai người, cảm thấy hơi không thích hợp. Cô ngẫm nghĩ một chút, cười hì hì đi ra nói: chị Hiểu Yến, làm sao vậy, sao lại khóc nhè rồi? Anh đừng bày ra bộ dáng lãnh đạo được không? Xem, đã khiến chị Hiểu Yến. An Tại Đào nhíu mày, ngẩng đầu trừng mắt liếc Trúc Tử một cái, khoát tay áo lớn tiếng nói: Trúc Tử, đừng xen vào chuyện người lớn, anh đang nói chuyện công việc với chủ nhiệm Mã, em trở về phòng học đi thôi. Học thì học, có gì giỏi? Trúc Tử bĩu cái miệng nhỏ nhắn, eo thon uốn éo trở về phòng mình. Nhưng trước khi vào cửa, cô quay đầu lại cười hì hì: anh không cho phép anh doan người. Chương 269, kết cục của Hà Canh. Một quyển năm, tài cao chót vót. Chương 269, kết cục của Hà Canh. Một, An Tại Đào do dự một hồi, rồi vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mã Hiểu Yến, giọng hết sức dịu dàng: tốt, cô đã muốn tiếp tục ở lại công tác, đương nhiên là tôi sẽ không để cô đi. Mã Hiểu Yến trong lòng vui mừng, nín khóc mỉm cười quay đầu lại. An Tại Đào đứng dậy, hắng giọng cười một tiếng: nếu cô đối với tôi có lòng tin như vậy, thì tôi đối với cô cũng có lòng tin. Có phải không nào? Sáng hôm sau, bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, hơ, u, Y E Nơ Ủy Tôn Cốc, Chủ tịch huyện Hà Canh, Phó Bí thư huyện ủy Lãnh Mai, ba người bị ban tổ chức cán bộ thành ủy gọi lên nói chuyện. Cuộc nói chuyện do Phó trưởng ban tổ chức thành ủy Trương Kính Phú chủ trì, Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn bởi vì không hợp với bí tê H U Vinh Quy Quy T H A N H. Ủy Trương Bằng Viễn hiện nay vẫn đang dưỡng bệnh. Do Trương Bằng Viễn bày mưu đặt kế, quyền quản lý ban tổ chức cán bộ trên thực tế nằm trong tay Trương Kính Phú. Trương Kính Phú đại diện thành ủy lần lượt nói chuyện với ba người, mỗi người nửa giờ. Lúc đi ra, vẻ mặt Tôn Tốc và Lãnh Mai không thay đổi, nhưng sắc mặt Hạ Canh lại xám như tro tàn, đầu vai hơi run rẩy. Xế chiều, Trương Kính Phú dẫn theo người của ban tổ chức cán bộ và nhóm ba người Tôn Tốc cùng đến huyện Quy Ninh. Nửa đường, Tôn Tốc đã gọi điện thoại bảo Đồng Hồng Cương khẩn trương thông báo tất cả ủy viên thường vụ ở Quy Ninh, lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, thậm chí người phụ trách các ban ngành, toàn bộ lập tức đến lễ đường huyện ủy chuẩn bị. Lúc An Tại Đào nhận được thông báo này, trong lòng như hơi đông cứng lại. Điều phải đến rốt cuộc đã đến. Hắn đứng ở trong phòng làm việc trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới là cửa ải quan trọng, nhấc điện thoại lên gọi cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn đang trên đường tới Thiên Nam. Cô chủ trì xây dựng tập đoàn báo chí Phòng Sơn. Hôm nay đã đến cuối cùng thời điểm mấu chốt. Tháng sau sẽ phải chính thức treo biển hành nghề rồi. Còn có mấy thủ tục liên quan phải giải quyết, cũng cần đích thân cô đi làm. Tập đoàn báo chí Phòng Sơn sắp thành lập bao gồm vốn có Nhật Báo và Báo Chiều Phòng Sơn, còn bao gồm tờ báo Tiêu Dùng Sáng Sớm mà gần đây Lưu Nơ G A Quy Quy Nơ Mơ O I bỏ vốn đầu tư hợp nhất với một tờ báo Phòng Sơn O Nơ K H A C. Ngoài ra, Lưu Ngạn còn hợp tác với một số phóng viên và biên tập viên Ban Văn Nghệ Báo Chiều Phòng Sơn và Trung tâm Văn Nghệ Nhật Báo Phòng Sơn. Sau khi có được sự phê chuẩn của chủ quản ngành tuyên truyền và xuất bản, lại thành lập tờ Đô Thị Nữ Báo, gần như là đồng thời. Còn lấy các thành viên tổ chức các bộ phận nòng cốt về kinh tế của ba tờ Nhật Báo Phòng Sơn, Báo Chiều Phòng Sơn và Báo Tiêu Dùng chuẩn bị thành lập một tạp chí kinh tế có tên Tuần San Kinh Tế Phương Bắc. Tạp chí này đang trong giai đoạn cuối làm thủ tục phê duyệt ở Yến Kinh. Có lẽ chỉ trong vài ngày tới là có ý kiến phúc đáp. Hơn thế nữa, vốn cục phát thanh và truyền hình thành phố chủ quản báo phát thanh và truyền hình Phòng Sơn, vì kinh doanh không hiệu quả sắp phải đóng cửa. Lưu Ngạn nhìn đúng thời cơ bèn đàm phán với cục phát thanh và truyền hình, từ cấp vốn đầu tư vào, biến báo phát thanh và truyền hình Phòng Sơn thành tờ báo trực thuộc Nhật Báo Phòng Sơn, đồng thời đổi tên thành báo Thanh Bình. Cứ như vậy, sau đó không lâu ngành báo chí Phòng Sơn đã có các tờ báo Đảng Phòng Sơn, báo Chiều Phòng Sơn, báo Tiêu Dùng Phòng Sơn, báo Phụ Nữ Phòng Sơn và báo Thanh Bình, cùng với tờ Tuần San Kinh Tế Phương Bắc. 5 tờ báo một tờ Tuần San, lại còn toàn bộ các công ty in ấm, công ty quảng cáo tiếp thị, các tổ chức kinh tế liên quan đến bất động sản thành phố Phòng Sơn, than đá, hóa chất, chế tạo máy móc và nhiều lĩnh vực khác. Tài sản tổng cộng khoảng 1 tỷ. Nhật Báo Phòng Sơn ở trong tay Lưu Ngạn thực sự tái sinh. Tập đoàn báo chí Phòng Sơn không chỉ hiển nhiên là tờ báo anh cả của thành phố Phòng Sơn, mà còn trở thành một trong tập đoàn báo chí lớn nhất tỉnh Đông Sơn, chỉ sau tập đoàn Đông Sơn Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Đông Sơn. Theo kế hoạch của Lưu Ngạn, tập đoàn báo chí Phòng Sơn tạm thời lấy Phòng Sơn là thị trường chủ yếu, sau đó nhanh chóng hướng ra khu vực xung quanh khuyết trương chiếm lĩnh thị trường, cố gắng trong thời gian 2 năm cùng với báo Chiều Đông Sơn, tờ báo có lượng tiêu thụ lớn nhất tỉnh Đông Sơn, giành giật thị phần và chen chân vào thị trường quảng cáo. Cô tiếp thu đề xuất của An Tại Đào, một mặt đẩy mạnh các biện pháp tiếp thị, bản thân tập đoàn cùng với báo chí tiếp thị tiến hành một cách rình rang. Bước đầu thành lập hệ thống báo chí tiếp thị hiệu suất cao. Về mặt khác, cũng đang chuẩn bị sáp nhập và mua lại các phương tiện truyền thông xuyên khu vực, tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Tương lai hoàn toàn vượt qua các trói buộc và hạn chế của truyền thông địa phương. Dĩ nhiên, để hoàn toàn tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, hiện được mục tiêu này, cần phải có thời gian. Có lẽ ngay cả Lưu Ngạn cũng chưa hẳn có thể làm được. Trước mắt cô đang củng cố cơ sở. Nhưng cho dù như thế nào, bất kể tương lai báo chí phòng sơ, o, nơ, bê, hơ, a, tị, triển đến trình độ nào, với tư cách là người sáng lập tập đoàn, người giữ chức bí thư đảng ủy đầu tiên của tập đoàn báo chí Phòng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc thông tấn xã, tên tuổi của Lưu Ngạn cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào lịch sử phát triển báo chí Phòng Sơn. Mà cũng chính vì vậy, trong lĩnh vực tin tức trong nước, Lưu Ngạn đã hoàn toàn thành công bước đầu và tạo được ảnh hưởng. Lưu Ngạn hành động đương nhiên là có sự ủng hộ mạnh mẽ của Trương Bằng Viễn và thành ủy. Bất kể là tài chính hay là các thủ tục trình báo, thành phố đều bật đèn xanh. Các cơ quan có liên quan đều hết sức phối hợp. Nhưng nói thật, nếu không phải là Lưu Ngạn, có lẽ việc này không thể làm được. Ít nhất là trong khoảng thời gian không lâu như vậy. Bởi vì ở thể chế hiện hành, truyền thông không thể so với xí nghiệp. Xây dựng tập đoàn truyền thông khó khăn hơn nhiều so với xây dựng một tập đoàn xí nghiệp. Lưu Ngạn không chỉ là người có tài năng bẩm sinh trong lĩnh vực truyền thông, cô còn có bối cảnh mạnh mẽ ít ai sánh kịp. Lần này, cô từ gợi ý của An Tại Đào đề xuất với thành ủy cùng ban tuyên giáo tỉnh ủy tham khảo mô hình tổ chức và vận hành của một tập đoàn báo chí phía Nam để xây dựng tập đoàn báo chí Phòng Sơn. Một ý tưởng hết sức táo bạo. Ý nghĩ táo bạo này sở dĩ thực hiện thuận lợi như vậy, có quan hệ rất lớn với sự hậu thuẫn sau lưng cô. Chưa nói tới điều gì khác, chỉ riêng việc xuất bản tin tức cũng đã phải trải qua rất nhiều khâu phê duyệt rất phiền phức. Nói cách khác, nếu như không phải là Lưu Ngạn đề xuất chuyện này cùng với cách thực hiện một cách cụ thể, mà là người khác, thành ủy sẽ không đồng ý. Trong điện thoại nghe giọng Lưu Ngạn rất mệt mỏi, An Tại Đào lo lắng nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngạn, cô phải chú ý thân thể, đừng làm việc đến mức mệt mỏi như vậy. Tối hôm qua không phải là lại thức khuya đấy chứ? Cô làm như vậy là không được, làm việc gì cũng phải từng bước một, không thể đốt giai đoạn." "Ừ," Lưu Ngạn vùng về đáp một tiếng. An Tại Đào lập tức hiểu được, nhất định không phải cô tự lái xe, có tài xế lái xe, nói chuyện không tiện. An Tại Đào lập tức cúp điện thoại. Chưa đến mấy phút sau, Lưu Ngạn gọi lại: "Cô phải chú ý, dơ quy quy, e trác tử." "Ừ, tôi biết rồi. Đào này, hai ngày tôi đi, anh cũng phải tự chăm sóc lấy mình." Lưu Ngạn cười hì hì: "Tôi biết anh tìm tôi làm gì rồi. Tôi nghe nói sáng nay thành ủy gọi ba người Tôn Cốc lên nói chuyện, phỏng chừng Hạ Canh sắp xong đời rồi. Ai, tôi thật không ngờ Trương Bằng Viễn hành động nhanh như vậy. Xem ra, Hạ Canh trở thành nơi trút giận và người chịu tội thay. Không biết y sẽ đi tới nơi nào. Ở thành phố còn có chỗ?" Lưu Ngạn cười cười: "Không biết, mặc kệ hắn. Tiểu Ngạn, tôi muốn ra tay." An Tại Đào im lặng một hồi rồi cất tiếng, giọng hơi trầm xuống: "Đây là một cơ hội. Lãnh Mai được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch huyện sau khi hạ thủ Tôn Cốc. Bây giờ Tôn Cốc xảy ra chuyện, Trương Bằng Viễn cũng chỉ có thể buộc phải trao chức bí thư huyện ủy cho phó bí tê hơ u vinh quy quy hơ u y e nơ ủy. Theo phán đoán của tôi, hẳn là tạm thời giữ chức đó khoảng một năm rưỡi, sau đó lại đưa Lãnh Mai lên. Mà thời gian trì hoãn này, với tôi là đã quá đủ rồi." Lưu Ngạn trầm ngâm, do dự một chút, rồi mới nói: "Đào, tôi cảm thấy coi như là anh kéo dài được một năm rưỡi, khả năng anh làm bí thư huyện ủy cũng không lớn. Dù sao, anh còn quá thiếu kinh nghiệm. Vị trí bí thư huyện ủy quá quan trọng. liên quan đến các mặt quan hệ. Vượt qua chủ tịch huyện trực tiếp làm bí thư e rằng sẽ khiến rất nhiều người phản ứng. An Tại Đào cười lớn. Tiểu Ngạn, cô nói những điều này tôi cũng hiểu. Tôi cũng không có hy vọng Hảo Huyền muốn một bước lên trời, nhưng bây giờ vấn đề là không thể trực tiếp để cho Lãnh Mai lên giữ chức. Tôi cần thời gian để củng cố uy tín và ảnh hưởng của mình ở huyện. Thêm thời gian nửa năm nữa, khu đang quy hoạch sẽ đi vào nề nếp. Thành tích của tôi bắt đầu lộ rõ. Khi đó, ngay cả Lãnh Mai làm bí thư huyện ủy cũng không sao. Quan trọng hơn là Tôn Cốc vừa đến, Lãnh Mai chỉ vừa mới tới, lại đang giữ chức quyền chủ tịch huyện, mà chức bí thư huyện ủy lại là một bước quá độ tạm thời. Một khi khu kinh tế mới có thành tích, sơ, e, cả, hơ, to, nơ, gơ, có ai có thể tranh đoạt với tôi? Nếu để Lãnh Mai trực tiếp lên chức, tôi chẳng phải là cốc mò cỏ sơi, làm cho người khác hưởng sao? An Tại Đào có phần âm hiểm mỉm cười trước mặt người phụ nữ của mình, đương nhiên hắn sẽ không cần mang mặt nạ. Hơn nữa, tình thế hỗn loạn, Lãnh Mai không khống chế được tình hình. Bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, hơ, u, y, e, nơ, quỷ mới tới lại bất lực. Hoặc là nói người ta căn bản là không muốn phí sức, cho nên vai trò của tôi sẽ cơ, à, nơ, gơ, quy, u, à, nơ, trọng hơn. Tôi xem chừng thành ủy sẽ đặc biệt tìm tôi nói chuyện. Thử nghĩ xem, tôi, bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, hơ, u, y, e, nơ. Ủy Quy Ninh ngăn cơn sóng dữ, ổn định tình hình. Chẳng lẽ đây không là một khoản công lao sao? Đúng là âm hiểm. Lưu Ngạn nghe xong cười khanh khách. Tiếng cười của cô rất trong trẻo dễ nghe. Sẽ không ai nghĩ tới đây chính là Lưu Ngạn, người phụ nữ nổi danh mắt cao hơn trán, tung hoành ở quan trường cùng lĩnh vực báo chí ở thành phố Phòng Sơn. Bất quá, sao anh có thể khẳng định Trương Bằng Viễn sẽ trao quyền bí thư huyện ủy cho một người cấp dưới? Nhớ ông ta để cho Lãnh Mai trực tiếp từ quyền chủ tịch huyện chuyển lên làm bí thư huyện ủy, không phải anh công tốc sao? Ha ha, Tiểu Ngạn, ông ta không dám đâu. An Tại Đào cười nhạt một tiếng. Bất kể Tôn Cốc đã làm cái gì, hắn rốt cuộc là do người được bí thư Tiếu chiếu cố. Mặc dù sự chiếu cố này có phần rất tùy ý, hoặc có lẽ bây giờ bí thư Tiếu cũng đã quên mất sự tồn tại của Tôn Cốc, nhưng Trương Bằng Viễn sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Nếu như Lãnh Mai không phải là quyền chủ tịch huyện, ông ta cũng có thể lấy lý do cuộc diện chính trị Quy Ninh hỗn loạn để cho Lãnh Mai đứng ra chủ trì tình thế. Nhưng Lãnh Mai đã là quyền chủ tịch huyện, Tôn Cốc lại gặp chuyện không may, ông ta sẽ không để cho Lãnh Mai tiến thêm nửa bước. Một mặt không phù hợp trình tự tổ chức, mặt khác chẳng may khiến cho bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, tê, y, e, u nổi lên ngờ vực nào đó. Chuyện này làm sao Trương Bằng Vơ, y, e, s, quy, quy, nơ, cơ, to thể chấp nhận. Chương 270, kết cuộc của Hạ Canh 2 quyển 5, tài cao chót vót. Chương 270, kết cuộc của Hạ Canh 2. Anh nói đúng thì đúng, đối với sự việc trốn quan trường em cũng lười quan tâm lắm. Tóm lại, anh nắm chắc chuẩn mực là được rồi, đừng quá mê làm quan quá. Rồi sao? An Tại Đào cười. Cho nên, hiện tại anh muốn sắp xếp đồng bộ cùng với việc điều chỉnh cán bộ của thành ủy. Nếu là anh sẽ trực tiếp sắp xếp cho Lãnh Mai. Nhưng Trương Bằng Viễn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Thôi đi, không nói hưu nói vượng nữa. Em đã sớm sắp xếp cho anh rồi. Thôi anh cúp điện thoại đi. Lưu Ngạn nhỏ giọng nói, rồi quay đầu nhìn về phía trước. Đột nhiên cô lại nói, Đào, em còn có một chuyện,